LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1190, chương 1190, thứ đồ gì dám như thế điên cuồng. Mộc Khả, tặng hoa lại tới, gọi ngươi ra ngoài cầm đây. Trong lớp một người nữ sinh mới đi nhà xí trở về. Hẳn là bên ngoài đứng cái kia tặng hoa người. Nói với nàng một tiếng. Thế là nữ sinh này sau khi đi vào, liền đối với Trầm Mộc Khả nói một câu. Trầm Mộc Khả trên mặt lộ ra có chút chán ghét biểu lộ. Đẹp mắt lông mày không tự giác địa cứ như vậy nhíu một chút. Lập tức liền nói ra. Mặc kệ hắn, những người này phiền chết. Nữ sinh kia cũng không nói gì. Nàng rõ ràng Trầm Mộc Khả là sẽ không đi cầm. Bất quá cái này cùng với nàng cũng không có quan hệ gì. Nàng bất quá chỉ là một cái truyền lời người mà thôi. Mà nói truyền qua sau khi, nhiệm vụ của nàng liền đã đạt đến. Từng cảnh tượng ấy đều bị Tô Minh cho xem ở trong mắt. Tô Minh vừa mới nói xong. Nếu như cái kia bước sóng còn dám không thức thời, liền phải cho hắn chút giáo huấn. Ai ngờ cái này đảo mắt tặng hoa người liền đến. Tô Minh đâu còn có thể chịu. Trực tiếp liền đứng lên. Nói với Giang Tiểu Quân. Đi, hai chúng ta đi qua nhìn một chút. Tô Minh, ngươi đi làm cái gì? Trầm Mộc Khả xem xét Tô Minh đứng lên. Lúc này mới ý thức được Tô Minh hôm nay đã trở về. Lập tức Trầm Mộc Khả biến sắc. Tựa như có lẽ đã đoán được Tô Minh muốn làm gì. Thế là Trầm Mộc Khả nhanh lên đi. Đem Tô Minh cản lại. Sợ Tô Minh sẽ làm ra cái gì chuyện vọng động tới. Ta nghe Tiểu Quân nói. Hai ngày này có người đang theo đuổi ngươi nha. Ta nếu như lại không khai thác bắt lính theo danh sách di truyền. Đoán chừng nàng dâu liền cùng người chạy. Tô Minh nở nụ cười. Trêu ghẹo nói. Trầm Mộc Khả vừa nghe đến nàng dâu hai chữ này. Lập tức khuôn mặt hơi đỏ lên. Đây chính là tại trong lớp nha. Tô Minh vậy mà liền trực tiếp xưng hô như vậy nàng. Cũng không biết tị húy một điểm. Lập tức Trầm Mộc Khả liền nói ra. Người đừng nghe Giang Tiểu Quân nói bậy. Ta sẽ không phản ứng người kia. Tô Minh người cũng đừng phản ứng đến hắn bọn họ. Một bên Giang Tiểu Quân trên mặt biểu lộ gọi là. Một cái vô tội nha. Hắn phát hiện mình luôn luôn thỉnh thoảng liền bị Tô Minh bán đi. Ảnh hưởng liền là dùng để cõng nồi nha. Tô Minh cũng không nhịn được nở nụ cười. Không còn nói đùa Trầm Mộc Khả. Nói ra. Yên tâm đi, Mộc Khả ngươi trở về học tập, người này giao cho ta, ta không sẽ động thủ, cảnh cáo hắn một chút mà thôi, tránh khỏi những người này luôn luôn đến phiền ngươi. Trầm Mộc Khả xem xét Tô Minh biểu lộ vẫn rất nghiêm túc, thế là cũng không nói gì nữa, ngoan ngoãn nghe Tô Minh lời nói, đi chỗ ngồi của mình ngồi xuống, trơ mắt nhìn Tô Minh mang theo Giang Tiểu Quân đi ra. Đứng tại cửa lớp học tặng hoa người này, cũng không phải là bước sóng bản nhân. Mỗi lần tặng hoa thời điểm, hắn đều là để cho người khác đưa tới. Đừng nhìn đến trường học còn không có mấy ngày đây. Nhưng là hắn đã cùng trong trường học đội bóng rổ mọi người thân quen. Con hàng này thế nhưng là hoa hạ bóng rổ ngôi sao tương lai nha. Những người này ai không muốn ôm bắp đùi của hắn đây. Trước mắt cái này người trưởng thành trong tay nâng một bó hoa người. Đoán chừng tám thành liền là Ninh Thành trung học đội bóng rổ người. Lớp các ngươi Trầm Mộc Khả đây. Đem nàng cho kêu đi ra. Có người để cho ta đem hoa tặng cho nàng. Cái này người trưởng thành ra hòa. Căn bản liền không biết Tô Minh. Vẻn vẹn nghe qua tên Tô Minh mà thôi. Vừa nhìn thấy Tô Minh cùng Giang Tiểu Quân theo cấp 3. 4. Trong ban sau khi đi ra, lập tức liền hô một câu, thái độ cũng không khá lắm, liền loại thái độ này cầu người khác cho hắn làm việc. Tô Minh nếu như là người bình thường, cũng không quá muốn phản ứng đến hắn, huống chi Tô Minh liền căn bản liền không có nghĩ đến hỗ trợ, mà là chuẩn bị tìm phiền toái tới, đem cái này hoa cho ta đi, ta tới giúp ngươi cho nàng. Tô Minh bất động thanh sắc nói một câu. Cái này người trưởng thành ra hòa tự nhiên không đồng ý. Trước mấy ngày tặng hoa Trầm Mộc Khả một lần đều không muốn. Bước sóng có chút không vui. Hôm nay thậm chí hạ mệnh lệnh bắt buộc. nhất định phải đem hoa đưa đến Trầm Mộc Khả trên tay. Cho nên cái này người trưởng thành ra hỏa mới có thể một mực đang cửa lớp học đứng đây. Chờ đợi Trầm Mộc Khả đi ra. Ai ngờ đem Tô Minh cho đợi đi ra. Tô Minh nở nụ cười. Lập tức liền vừa cười vừa nói. Trầm Mộc Khả là bạn gái của ta. Ngươi cảm thấy ta nhưng có thể vào giúp ngươi gọi nàng sao? A hát. Gia hỏa này lập tức bị hù dọa. Trầm Mộc Khả có bạn trai chuyện này cũng không phải bí mật gì. Hơn nữa Tô Minh một năm qua này trong trường học quật khởi quá nhanh. Cơ hồ là không ai không biết không người không hay. Người trưởng thành gia hỏa mặc dù không biết Tô Minh. Nhưng hắn nghe qua Tô Minh cái kia đáng sợ tên tuổi nha. Có thể đem trước kia sân trường một phương bá chủ tống chết đều cho chỉnh một điểm tính tình cũng bị mất. Cái này là đáng sợ cỡ nào một cái tồn tại. Mọi người trong lòng đều hiểu. Ngươi là Tô Minh. Gia hỏa này bị hù dọa. Thậm chí hình thể mạnh hơn Tô Minh Trang không ít hắn. Kết liễu vẫn là bị dọa đến cả người lui về sau mấy bước. Có thể thấy được Tô Minh trong trường học uy danh. Tô Minh đều đem thân phận của mình cho lộ ra tới. Cũng sẽ không nhiều cùng hắn sao. Trực tiếp hô. Đem hoa lấy tới cho ta. Người trưởng thành gia hỏa trong lòng lập tức phát hư. Thậm chí ngay cả một điểm ý thức phản kháng đều không có. Cứ như vậy ngoan ngoãn mà nghe lời đem hoa đưa cho Tô Minh. Lúc trước Tô Minh ở cửa trường học. Quyền đấm cước đá trường mau bọn hắn cái kia một đám lưu manh video. Gia hỏa này cũng tại post ba bên trong thấy qua. Nào dám trêu chọc Tô Minh đây. Trực tiếp liền sợ. Cút về nói cho cái kia bước sóng. Lần sau nếu như còn dám tặng hoa. Để hắn trực tiếp hướng ta chỗ này đưa. Nếu không cẩn thận ta giết chết hắn. Tô Minh hung tợn nói một câu. Người trưởng thành gia hỏa bị dọa đến trực tiếp liền chạy. Chạy trở về Ninh Thành Trung học trong phòng trong sân bóng rổ. Lúc này bước sóng còn có đội giáo viên những người kia. Còn thảnh thơi địa ở nơi đó chơi bóng rổ đây. Gia hỏa này đi tới trong phòng sân bóng rổ sau khi thở hồng hộc nhìn xem một đám người vẫn còn đang đánh bóng rổ. Bất quá không đợi hắn mở miệng đây. Bước sóng liền chú ý tới hắn. Trực tiếp làm thủ thế. Ra hiệu tranh tài trước tiên tạm dừng. Mọi người trước tiên nghỉ ngơi một hồi. Những người khác lập tức nghe ngưng lời đối kháng cùng động tác trên tay. Nhìn cái này bước sóng khá có lão đại phong phạm. Thế nào? Hoa đưa đến Trầm Mộc Khả trong tay không có. Bước sóng có chút mong đợi hỏi. Người trưởng thành ra hỏa tranh thủ thời gian lắc đầu. Sau đó nói. Không có. Không có. Bước sóng lập tức sắc mặt liền thay đổi. Sau đó nói. Ta không phải để ngươi đem hoa tự mình đưa cho nàng đi. Nàng nếu như không ra được mà nói. Ngươi liền đem hoa cầm về. Đừng có lại hướng trong lớp thả. Bọn hắn ban đều nhanh thành nổi danh không khí ưu hóa phòng học. Người trưởng thành ra hỏa bị bước sóng cho không hỏi Thanh Hồng Tạo Bạch mắng cho một trận. Cũng không có tức giận. Hoặc là nói không dám sức sống. Các bước sóng nói xong sau khi hắn mới mở miệng nói ra. Không phải ta không muốn đem hoa cầm về. Mà là bạn trai nàng đi ra. Trực tiếp đem hoa lấy mất. Còn để cho ta mang cho ngươi mà nói. Lần sau còn dám đưa hoa. Hắn trực tiếp giết chết ngươi. Bước sóng hơi giảm bớt một chút Tô Minh để hắn mang lời nói. Hắn cảm giác đại khái chính là cái này ý tứ. Tê dại phê. Bước sóng lập tức giận tím mặt. Trực tiếp mở tức miệng mắng to. Bạn trai nàng là thứ đồ gì? Dám như thế điên cuồng. Thấy rõ thoải mái tiểu thuyết liền đến ném cái. Kim đậu. Bạo cái. Trương. Cầu vốt 9 đến 10 ở mỗi cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đậu AH, converter, tương đương vivu tương đương chuồn CV tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.